Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích Bi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 656, chương 655, bốn người liên thủ chiến Ngụy tông sư. Vô Song, Đường Xuyên kinh ngạc hô to một tiếng, thấy Bạch Vô Song đã một kiếm chém về phía Hàn Văn Chính. Chỉ có thể cắn răng đúng không, xa xa Thiết Thương quát. Thiết Thương, lên, tốt. Thiết Thương cũng là hưng phấn hét lớn một tiếng. Song quyền đụng vào nhau xuống, phát ra âm vang tiếng vang. Sau đó bước nhanh chân liền hướng chiến trường vọt tới. Bước chân dẫm trên mặt đất phát ra như nổi trống tiếng vang trầm trầm. Tại mặt đất xi măng bên trên lưu lại có thể thấy rõ ràng dấu chân. Các ngươi muốn chết. Hàn Văn Chính tránh đi Bạch Vô Song theo bên cạnh thân chém tới trường kiếm. Giận tím mặt, ngươi thật nhận biết đệ ta. Bạch Vô Song lãnh đạm ánh mắt liếc mắt Tô Thần. Tô Thần giật cả mình, gà con mổ thóc giống như gật đầu. Mặt không đỏ tim không đập nói ra. Ta cùng hắn quan hệ rất tốt, thường xuyên ở chung một chỗ luận bàn võ nghệ. Bạch Vô Song nhẹ gật đầu, đồng thời không nói gì thêm nữa. Như trong tay nàng cổ kiếm đồng dạng sắc bén, con ngươi một lần nữa nhìn về phía Hàn Văn Chính. Tô Thần trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cũng may chính mình diễn kỹ qua quan, nếu như bị nhìn ra chính mình là tại nói hưu nói vượn, rất nhanh có thể quay đầu một kiếm chém về phía chính mình. Lúc này, Thiết Thương cùng với như lao nhanh dã thú đồng dạng vọt tới Hàn Văn Chính trước mặt. Hai tay mười ngón giao nhau nắm chặt thành nện, đối với Hàn Văn Chính liền là đập xuống giữa đầu. Hắn cái này nhân tính cách giống như danh tự, liền là cái toàn cơ bắp sắt thô lỗ, lười nhác động não. Đội trưởng nói có thể đánh, vậy hắn động thủ chính là lăn đi. Hàn Văn Chính phẫn nộ xuất thủ, trong tay trái nâng chặn nện xuống tới tay nện, tay phải một trường đẩy tại Thiết Thương trên lồng ngực. Phốp, Thiết Thương cả người thổ huyết bay rớt ra ngoài, thật vất vả ổn định thân hình. Đối Đường Xuyên lớn tiếng kêu lên, đội trưởng, lão gia hỏa này quá lợi hại, đánh không lại a. Nói nhảm, ngươi nếu có thể đánh thắng được, vậy chúng ta phía trước còn tất tất cái gì? Đường Xuyên tức giận mắng. Thiết Thương cười ngây ngô gãi đầu một cái, sau đó lại là oa một tiếng nôn một ngụm máu, hùng hùng hổ hổ nói, nương hi thớt, lão già này hạ thủ quá hung ác. Tô Thần nhịn không được xem xét ra hỏa này một cái. Cái sau sửng sốt một chút, sau đó hướng hắn nhếch miệng chất phác cười một tiếng. Ca môn, ngươi rất lợi hại a, có thể đem lão gia hỏa này cho đánh bay. Đa tạ ra tay giúp đỡ. Tô Thần cười nói tạ. Không cần, hắn một cái lão gia hỏa, thật ra chạy tới khi dễ tuổi trẻ vãn bối, đã sớm thấy ngứa mắt. Thiết Thương một mặt không cam lòng nói, Tô Thần có chút giờ khóc giờ cười, bất quá đôi cái này to con ngược lại là có chút hào cảm. Hai người nói chuyện phiếm đều không có thể che giấu. Thiết Thương càng là giọng cực lớn, không có chút nào kính sợ lời nói cùng thái độ, để Hàn Văn Chính lên cơn giận dữ. Lão phu cùng hắn chính là thù riêng. Các ngươi mặc môn nhất định phải xen vào việc của người khác. Hàn Văn Chính cưỡng ép đè nén lửa giận, giọng nói âm trầm nói, tiền bối, có chuyện mọi người mở ra đến nói rõ ràng, nếu như hắn có cái gì trái với mặc môn quy định địa phương, chúng ta mặc môn tự sẽ xử lý. Đường Xuyên vẫn như cũ ý đồ lắng lại phong ba, bớt nói nhảm, các ngươi tất nhiên dám ra tay, vậy cũng đừng trách lão phu không khách khí. Quản ngươi có đúng hay không mặc môn người, hôm nay ai cản lão phu đều phải chết. Hàn Văn Chính lời lạnh như băng âm rơi xuống, khí thế kinh khủng lần nữa bộc phát, lấy hắn làm trung tâm, giống như có phong bạo hướng bốn phía càn quét lái đi, kích thích từng vòng bụi đất. Tiền bối, ngươi hẳn là còn không tính chân chính tông sư đi, thật muốn lấy một địch bốn. kết quả có thể còn chưa thể biết được. Đường Xuyên hai con ngươi có chút híp xuống, phơi bày Hàn Văn Chính ngọn nguồn. Cách đó không xa, Hàn Kỳ nghe vậy sắc mặt đại biến, khó có thể tin, ánh mắt lập tức nhìn về phía Đại Gia Gia, bức thiết muốn có được một cái câu trả lời phủ định. Nhưng mà, hắn thất bại. Hàn Văn Chính sắc mặt càng thêm âm trầm lạnh lùng. Ngươi tuổi còn nhỏ, nhãn lực cũng không tệ, không phải chân chính tông sư cái kia có thế nào? Lão phu chỉ kém Lâm Môn một cước mà thôi, chỉ bằng bốn người các ngươi tiểu bối cũng muốn thắng qua lão phu, quả thực buồn cười. Tiền bối, chúng ta đã hướng lên phía trên cầu viện, mặt khác cao thủ cũng sẽ rất nhanh đuổi tới, chúng ta muốn làm bất quá là kéo dài thời gian mà thôi. Tin tưởng điểm ấy cũng không khó, Đường Xuyên nghiêm mặt nói. Hàn Văn Chính sắc mặt không thay đổi, hai mắt nhìn chòng chọc vào Đường Xuyên, gằn từng chữ, ngươi là đang uy hiếp lão phu. Nếu như tiền bối muốn nghĩ như vậy, Đường Xuyên nhún vai, từ chối cho ý kiến. Vậy liền thử nhìn một chút, các ngươi có thể hay không ngăn được lão phu. Hàn Văn Chính ánh mắt lạnh lẽo, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh chạy thẳng tới Tô Thần mà đi. Mặc Môn liền xem như Hàn gia cũng không thể trêu vào. Hắn là không thể nào giết Đường Xuyên ba người, chỉ có thể đuổi tại Mặc Môn mặt khác cao thủ đến phía trước cầm xuống Tô Thần, sau đó bằng vào tốc độ thoát đi nơi đây. Động thủ, Đường Xuyên hét lớn một tiếng, trong tay quạt xếp vung lên, mấy đạo hàn quang phá không mà đi, mà ở khoảng cách Hàn Văn Chính mấy tấc khoảng cách thời điểm liền bắn ra ngoài. Cùng lúc đó, Tô Thần ba người cũng đều xuất thủ. Bạch Vô Song tốc độ rất nhanh, một nháy mắt tựa như đâm ra mấy chục trên trăm kiếm ảnh, tựa như gió táp mưa rào, lại như một tấm tinh mịn kiếm võng, đâm về Hàn Văn Chính, để không chỗ tránh được, căn bản thấy không rõ cái nào một kiếm mới là thật. Hàn Văn Chính thể nội chân khí dâng trào phun trào, trong điện quang hỏa thạch, hai tay đột nhiên vỗ, đem Bạch Vô Song trong tay cổ kiếm thân kiếm tinh chuẩn không sai dùng bàn tay kẹp bên trong. Sau đó một cước đạp tới, phốp, Bạch Vô Song cũng là phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời trường kiếm trong tay bộc phát ra ánh sáng sắc bén, để Hàn Văn Chính không thể không thả ra, tùy ý Bạch Vô Song nắm trường kiếm bay rớt ra ngoài. Lúc này, Tô Thần cùng Thiết Thương cũng đến, hai người công kích không có bất kỳ cái gì hoa tao, đều là đi thẳng về thẳng. Nắm đấm mang theo lực lượng kinh khủng đánh về phía Hàn Văn Chính. Không biết tự lượng sức mình, Hàn Văn Chính hai tay cùng lúc chế trụ cổ tay của bọn hắn. Một cỗ xảo kình bộc phát, sắc mặt hai người tái đi, trắng, cũng là lảo đảo rút lui. Đường Xuyên không cùng bọn hắn đồng dạng khai thác cận chiến, nhìn thấy hai người bị đẩy lui, càng nhiều hàn quang theo hắn quạt xếp trong tay áo bay ra, lấy cực nhanh tốc độ thẳng đến Hàn Văn Chính. Những này ám khí bên trên đều có tôi luyện hắn tỉ mỉ luyện chế độc dược, chỉ cần có thể tạo thành thương thế, vậy liền có thể để cho Hàn Văn Chính trúng độc. Hàn Văn Chính hiển nhiên cũng là biết những này, tại phòng ăn nghe được Đường Xuyên tự bảo thân phận về sau, cũng đoán được người này đến từ Thục Trung Đường Môn, không dám có bất kỳ khinh thị những này ám khí, thân hình thời gian lập lòe đem tránh đi, thật muốn không tránh kịp, liền dùng chân khí bao khỏa bàn tay đem đánh rơi. Tô Thần ba người ổn định thân hình về sau, nhìn nhau lẫn nhau, lần nữa cắn răng cùng một chỗ vọt tới trước. Hàn Văn Chính thực lực tuy mạnh, nhưng dù sao còn không phải chân chính tông sư, đối mặt Tô Thần bốn người liên thủ, trong lúc nhất thời mặc dù chiếm thượng phong, nhưng cũng từ đầu đến cuối không có cách nào cầm xuống Tô Thần. Thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua, Hàn Văn Chính rõ ràng có chút nóng nảy, xuất thủ càng ngày càng ngoan độc, thoạt đầu còn kiệt lực khống chế không muốn thất thủ giết người. Dù sao Đường Xuyên ba người chính là Mặc Môn người, mà Tô Thần trên thân khả năng có trợ giúp hắn tăng thực lực lên bí mật. Nhưng mà theo chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, Hàn Văn Chính cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Cách đó không xa, quan chiến Hàn Kỳ tại cái kia lòng nóng như lửa đốt. Hắn tự nhiên cũng muốn ra tay giúp đỡ, nhưng lấy thực lực của hắn, tăng thêm trên thân còn mang theo tổn thương, tùy tiện gia nhập vào khả năng ngược lại sẽ trở thành đại gia gia cản tay. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.